kia không nhiễm một hạt bụi bạch sắc câu phục làm cho người ta cảm thấy kinh dị. Chương 82, khói lửa cung tiểu. Nhâm Tiểu Túc gặp qua Âu Phục, hàng rào trong các đại nhân vật xuất hàng rào luôn phải đi qua thị trấn, cho nên Nhâm Tiểu Túc đã từng xa xa thấy được trong xe có ăn mặc Âu Phục đại nhân vật ngồi nghiêm chỉnh lấy. Khi đó Nhâm Tiểu Túc liền suy nghĩ, hàng rào trong các đại nhân vật thật là khí phái a. Nhưng nếu có người muốn mặc tây phục thậm chí là bạch sắc Âu Phục tới hoang dã thượng lang bạn, Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ thầm mắng một tiếng ngược trí. Âu Phục loại vật này quá trở ngại chiến đấu, giơ lên cánh tay nhấc chân cũng sẽ bị y phục kiềm chế lấy. Vạn nhất đụng phải đánh không lại dã thu e rằng liền chạy đều chạy không thoát. Nhưng mà giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc thấy được cái kia đứng ở mái nhà thanh niên nam tử, cũng không có cảm giác đối phương quần áo cùng này hoang dã đến cỡ nào không khỏe cùng không hợp nhau, bởi vì đối phương không cần chiến đấu. Vậy đại khái chính là Khánh Thị tập đoàn hành động lần này chủ đạo người A, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ loại này tập đoàn đại nhân vật thật đúng là nhìn lên liền có điểm không đồng nhất A. Hắn co lại cái đầu sợ bị Khánh Thị tập đoàn tác chiến binh sĩ phát hiện. Muốn biết rõ công trường phụ cận chỉ là phụ trách giới nghiêm nhân viên chiến đấu đều có hơn ngàn người nhiều, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình và Hứa Hiển Sở còn là đánh giá thấp Khánh Thị tập đoàn phong tỏa nơi này quyết tâm. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nhìn quét một vòng xung quanh, cũng không biết Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cận ở nơi nào mèo lắm. Tuy nhìn không thấy, nhưng Nhâm Tiểu Túc biết bọn họ nhất định tại. Chuẩn bị rút lui, Nhâm Tiểu Túc không có ý định quản những người khác ý định, khi hắn biết mình không có khả năng cướp đoạt này cảnh sơn trong bí mật, liền sinh lòng thoái ý. Bằng không thì lưu ở chỗ này cũng không có ý gì à, về phần này cảnh sơn bí mật, có lẽ Dương Tiểu Cận cùng Hứa Hiển Sở mới càng cảm thấy hứng thú à. Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình thật sự không cần phải vì bí mật này mạo hiểm, nếu như nơi này có cái toàn thân kỹ năng đẳng cấp cao kỹ năng tuyển thủ, mà hắn lại tay cầm hơn 10 trường cơ sở cấp, cấp đại sư học tập đồ phổ, kia có lẽ Nhâm Tiểu Túc còn nguyện ý thử một lần. Như vậy người đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói mới thật sự là bảo tàng a. Kỳ thật trọng yếu nhất là, Nhâm Tiểu Túc mắt nhìn thấy này khai thác xuất ra dưới mặt đất kiến trúc càng ngày càng nhiều, có chút kiến trúc thậm chí bị máy đào móc nhẹ nhàng đụng một cái liền ầm ầm sụp xuống. Lúc trước chúng còn có thể đứng vững vàng, cũng chỉ là bởi vì không ai đụng chúng mà thôi. Có chút nguyên bản liền trần trụi ở mặt đất công trình kiến trúc, trả lại giữ lại tương đối hết đỡ một ít mặt tiền cửa hàng chiêu bài hắn còn là có thể lờ mờ nhận ra, như cái gì mỹ dung tóc đẹp a, người đuôi massage a các loại. Nhâm Tiểu Túc đều đặc biệt có phần không tin nơi này có thể có cái gì đặc biệt chân quý đồ vật. Đây mới là hắn muốn đi nguyên nhân chủ yếu nhất hảo ba. Đương Nhâm Tiểu Túc thấy được những cái kia chiêu bài thời điểm, cũng cảm giác chính mình tín nhiệm chịu lừa gạt, chỉ số thông minh chịu vũ nhục. Hiện tại lại hồi tưởng lúc trước cái gì mã hai chiều, con rắn khảm, nhựa tớ lặt tiệp tượng người, rõ ràng cũng không phải đặc biệt gì kỳ lạ đồ vật. Cũng không biết Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cận hai người thấy như vậy một màn, có cái gì cảm tưởng. Dù sao Nhâm Tiểu Túc là đủ đủ. Chạy lớn như vậy thật xa, kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, kết quả ngươi liền cho ta xem. Nhâm Tiểu Túc rút về đầu lặng lẽ lên núi bên cạnh quanh co, thời điểm này hắn còn có thể nghe được sau lưng trong rừng cây tiếng súng, nói rõ Khánh Thị tập đoàn tác chiến binh sĩ vẫn không có thể thuận lợi giải quyết vị kia quái vật. Thương này âm thanh để cho Nhâm Tiểu Túc yên tâm không ít, tối thiểu thời điểm này Khánh Thị tập đoàn khẳng định không có rảnh quản lý hắn. Dưới sườn núi mặt tuy giới nghiêm quân nhân tương đối nhiều, nhưng vấn đề là những người này đều tập trung ở đang khai thác công trường phụ cận, bị bọn họ buông tha cho địa phương khác dường như đã mất đi giá trị đồng dạng, bọn họ liền nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Nhưng mà những cái kia bị tập đoàn buông tha cho địa phương, chính là Nhâm Tiểu Túc có thể dùng tới đột phá lỗ thủng. Khánh Thị tập đoàn đem dọc theo đường cây cối đều chém ngã xung làm kê đường nền đường, không thể không nói Nhâm Tiểu Túc xác thực lĩnh giáo tập đoàn năng lực. Tiểu này dã ngoại hoang vu địa phương, nhân gia nói khai ra một con đường liền khai ra một con đường. Căn bản không cần cùng trên núi dã thú thương lượng. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc một lần nữa ước định lên tập đoàn lực lượng, muốn biết rõ đây vẫn chỉ là một tòa hàng rào tác chiến binh sĩ A, dựa theo Dương Tiểu Cận thuyết pháp, một cái tập đoàn có thể khống chế lấy một hai chục cái tị nạn hàng rào. Cho nên Nhâm Tiểu Túc nếu như hướng số 112 hàng rào phương hướng đào tẩu, bên kia trên đường đi dã thú các loại sinh vật nhất định đã bị dọa chạy. Tuy như vậy đi lời nghĩ trở lại số 113 tị nạn hàng rào có phần tốn sức. CN lượn quanh cực xa đường, thế nhưng không có biện pháp, đây đã là Nhâm Tiểu Túc tối lựa chọn tốt. Nhâm Tiểu Túc lặng yên không một tiếng động hướng chỗ này thành thị những phương hướng khác đi đến, kia mặt đất thiên nhiên khe nứt cùng rách nát kiến trúc chính là hắn tốt nhất công sự che chắn. Hắn nhìn thấy có một tòa lầu cao sụp đổ di chỉ, cao vu tờ lầu thể đứt gãy thành hai đoạn, Nhâm Tiểu Túc không hoài nghi chút nào tại thai biến lúc trước mọi người hoàn toàn có thể đứng ở nơi này tòa trên nhà cao tầng quan sát cả tòa thành thị. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc ở lại thị trấn thì liền thường thường cùng Nhan Lục Nguyên mặc sức tưởng tượng hàng rào trong đến cùng là cái dạng gì nữa, có thể hiện tại xem ra có lẽ hàng rào diện tích có thể so sánh tòa thành thị này rộng lớn, có thể tinh xảo cùng phồn hoa trình độ xa xa không đuổi kịp nơi này. Đương nhiên, tinh xảo cùng phồn hoa kia đều là quá khứ, hiện giờ nơi này chỉ có phế tích cùng hoang vu. Nhâm Tiểu Túc theo Thụ Lâm bóng mờ chợt xuống dốc núi, hắn nhìn thấy những cái kia trong phế tích tản mát một ít hôi phát phát chiêu bài, thầm nói, thành thị này như thế nào nhiều như vậy chân tắm dưỡng sinh chiêu bài. Trước kia người rất thích rửa chân sao. Đi ở chỗ này vứt đi thành thị cùng bùn đất giữa, Nhâm Tiểu Túc cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tất cả mọi người ánh mắt, hắn cự ly Khánh Thị tập đoàn tác chiến binh sĩ địa phương trường đại khái chừng 500 thước, chỉ cần hắn cẩn thận một chút lợi dụng hảo thị giác góc chết cùng kiến trúc công sự che chắn, liền nhất định sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng là đi tới, Nhâm Tiểu Túc liền có điểm không đi được nói, hắn nhìn thấy tay trái mình biên rõ ràng có một nhà bảo tồn hoàn hảo rượu thuốc lá điếm. Đại bộ phận kiến trúc đã sớm trên mặt đất xác vận động dẫn đến địa chấn bên trong nghiền nát thành phấn, nhưng tòa thành thị này như trước có 30% kiến trúc lưu lại. Rượu thuốc lá điếm A, Nhâm Tiểu Túc con mắt loe sáng sáng. Muốn biết rõ rượu thuốc lá cái đồ chơi này tại thị trấn thượng thế nhưng là khan hiếm vật tư, bằng không thì Trường Cảnh Lâm thân là học đường tiên sinh cũng sẽ không mỗi ngày không có thuốc hút. Này một cái khói lửa trong tiểu điếm hàng hóa, e rằng so với Lão Vương Lão Lý trong tiệm đồ vật thêm vào đều nhiều hơn A, là mang về. Chính mình từng phút đồng hồ liền có thể trở thành thị trấn thượng nhà giàu nhất ta. Nhâm Tiểu Túc vụng trộm nhìn Khánh Thị tập đoàn bên kia nhất nhãn, khi hắn xác nhận không ai chú ý bên này thời điểm liền hào hứng hừng hực đi vào trong tiệm. Hắn tự tay đi lấy trong quầy khói lửa, hộp thuốc lá ngoại bộ đều có trong suốt nhựa tờ lạt tiệp bao vây lấy, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm này có nhựa tờ lạt tiệp bảo hộ lấy, có thể hay không bảo tồn hết đỡ một ít. Có thể hắn vừa đụng chạm hộp thuốc lá trong nháy mắt, những cái kia nhựa tờ lạt tiệp trong hộp thuốc lá cũng phá toái thành giấy phấn. Nhâm Tiểu Túc có phần đau lòng, những vật này đến cùng để ở chỗ này bao lâu. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc không biết là khói lửa cũng có bảo đảm chất lượng kỳ, tuy hãng thuốc lá chưa bao giờ nói mình khói lửa có thể bảo đảm chất lượng bao lâu, nhưng trên thực tế làn khói gửi 3 năm trở lên liền biến vị. Chương 83, không đứng đắn nhân ra hài tử. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem kia một bao bao phá toái hộp thuốc lá liền có chút đau lòng, dựa theo Vương Phú Quý trong tiệm một cây 20 nguyên khói lửa tiền mà tính, trong tiệm này khói lửa có giá trị bao nhiêu tiền. Húng chi trên con phố này Nhâm Tiểu Túc sơ lược tính ra một lần liền tối thiểu nhất có 5-6 gia rượu thuốc lá điếm. Giờ khác này Nhâm Tiểu Túc đổi một chút giá hàng, nghĩ thầm thai biến lúc trước nhân loại thật là có tiền A. Vội vàng giữa Nhâm Tiểu Túc cũng không có ý thức được, kỳ thật thai biến trước mùi thuốc lá cũng không phải cái gì hút hàng vật tư. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía cửa hàng xếp sau trên vách tường bày đặt tiểu, những tiểu đó bao bên ngoài chứa vào hộp tử bởi vì không có nhựa tờ lặt tiệp bảo hộ, cho nên đã sớm không còn tồn tại. Toàn bộ đều chùi lủi bình rượu. Có chút bình rượu tựa hồ là bởi vì địa chấn duyên cơ tán rơi trên mặt đất ngã tan cảnh, có chút trả lại bày ở trên ngăn tủ, có thể Nhâm Tiểu Túc tiện tay mở ra vừa nhìn liền phát hiện bên trong tiểu đã sớm không có. Cũng không biết bây giờ cách thai biến đến cùng đi qua bao lâu, chai rượu trong tiểu lại đều phát huy. Nhâm Tiểu Túc nói lầm bầm, trước kia tiểu cửa hàng cũng không biết cầm phong kín tính làm tốt một ít sao. Hắn không tin tả lại lần lượt hoảng một chút trả lại bảo tồn hoàn hảo bình rượu, kết quả đều không ngoài dự tính. Bên trong tiểu sớm đã không còn. Trên thực tế loại rượu này muốn bảo tồn đều cờ ơn ở chuyên môn bảo tồn kỹ thuật một lần nữa gia công, ví dụ như phong sáp các loại, bằng không thì 50 năm trần nhưỡng lấy ra chỉ còn nửa bình đó là thường có chuyện. Hiện giờ thị trấn thượng đắt tiền nhất kỳ thật chính là khói lửa, tiểu, dược vật, nhất là tiểu thứ này căn bản chính là hàng cấm, nhưng thị trấn thượng nhân liền tương đối nước tiểu tính, càng vi phạm lệnh cấm đồ vật liền ngược lại càng đăng giá. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc thấy được những cái này cửa hàng thời điểm cho là mình tìm đến cự đại bảo dấu, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được lúc trước chính mình huyễn tưởng toàn bộ đều tại vô nghĩa nha. Thời gian cùng thai biến giống như là một chuôi to lớn đao, đem tân, xưa cũ hai cái văn minh một đao chặt đứt, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ rượu thuốc lá đều như vậy, thuốc kia vật liền lại càng không cần phải nói. Vừa rồi hắn còn chứng kiến một cái tiệm thuốc chuẩn bị đi thăm dò một chút đâu, kết quả hiện tại xem ra cũng không cần thăm dò. Nhâm Tiểu Túc đi đến trên đường chăm chú tự hỏi, có vật gì là không có bảo đảm chất lượng kỳ? Hoặc là nói bảo đảm chất lượng kỳ năng đủ cao tới mấy trăm năm? Hắn chợt thấy bên cạnh có một nhà cửa hàng tên gọi tính sinh bảo vệ sức khỏe, bất quá Nhâm Tiểu Túc không có tiến vào, chung quy theo hắn đây là một bán bảo vệ sức khỏe phẩm cửa hàng A, có thể cái gì bảo vệ sức khỏe phẩm cũng tồn không lâu như vậy A. Hắn lần nữa xác nhận Khánh Thị tập đoàn lực chú ý không có chuyển rời đến bên mình, vì vậy một lần nữa yên lòng. Lúc này Nhâm Tiểu Túc như cũ có thể nghe được ngoại vi tiếng súng, điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc, cái kia vật thí nghiệm lại lợi hại như vậy sao? Bất quá thời điểm này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Có thể đạt tới mấy trăm năm cũng không hư, không phải là kim loại sao? Nhâm Tiểu Túc đống nhiên quay đầu, hắn nghe Vương Phú Quý nói hàng rào trong là có kim điếm, như vậy tòa thành thị này quy mô như thế hùng vĩ, cũng nhất định có. Lúc trước trả lại tâm tình hơi có chút hể hoài Nhâm Tiểu Túc, một lần nữa tỏa sáng xuất chiến ý. Hoàng Kim tại đây đầu năm vẫn như cũ là đồng tiền mạnh, Nhâm Tiểu Túc từng hiếu kỳ hỏi Trương Cảnh Lâm, vì sao có Khánh Thị Ngân hàng phát hành tiền tệ, còn cần Hoàng Kim tới với tư cách là đồng tiền mạnh đâu này. Trương Cảnh Lâm cười cười trả lời hắn, bởi vì không chỉ Khánh Thị Ngân hàng một nhà tại phát hành tiền tệ, có lẽ ngươi tiền tệ tại Khánh Thị tập đoàn trên địa bàn còn có thể dùng, nhưng đến cái khác hàng rào không thể dùng. Lúc này, liền cờ ơn ở một cái thuận tiện đo, thuận tiện định giá đồ vật xuất hiện, tới thay thế giấy chất tiền tệ công dụng. Kỳ thật tiền tệ cũng là tập đoàn nhóm khống chế tất cả gia tị nạn hàng rào phương pháp, bọn họ làm cho người ta nhóm thói quen giấy tiền tệ thuận tiện mau lẹ, nhưng phát hành bao nhiêu tiền tệ lại là chính bọn họ nói toán. Đây mới thực sự là mạch máu kinh tế, một cái tập đoàn căn bản nhất. Bất quá Trương Cảnh Lâm giải thích nói, hiện tại bởi vì tiền tệ lưu thông vấn đề, mấy nhà tập đoàn cấu thành tiền tệ quản lý ủy ban, mọi người phát hành tiền tệ đều có nghiêm khắc quy định, cho nên không đến mức thiên hạ đại loạn. Nhưng hiện tại mọi người hòa hòa khí khí, ai có thể cam đoan về sau vẫn là như vậy. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc lại hồi tưởng Trương Cảnh Lâm, liền càng cảm thấy Trương Cảnh Lâm không đơn giản, vị này học đường tiên sinh từ đâu tới đây không ai biết, tại 11 số 3 hàng rào bên ngoài thị trấn ngẩn ngơ chính là rất nhiều năm. Nhâm Tiểu Túc hạ quyết tâm lần này mình trở về nhất định phải hảo hảo quan sát Trương Cảnh Lâm một chút. Hắn hướng về cự ly Khánh Thị tập đoàn xa hơn địa phương thăm dò đi qua, ý đồ tìm kiếm kim điếm như vậy tồn tại, vạn nhất có lưu lại kim điếm đâu, vậy mình chẳng phải là phát đạt. Thị trấn học đường trong hậu viện, Trương Cảnh Lâm vừa nói một ngày chương trình học trở lại trong sân, hắn nhìn thấy đã đi ra khỏi phòng đang phơi nắng Thái Dương Nhan Lục Nguyên cười nói, hảo không kém bao nhiêu đâu. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu cười nói, cảm ơn tiên sinh cùng Tiểu Ngọc tỷ đoạn này thời gian chiếu cố. Lúc này Nhan Lục Nguyên tâm tình vô cùng hảo, nhưng hắn không là bởi vì chính mình bệnh tình, mà là hắn biết nếu như chính mình bệnh tình không có chuyển biến xấu, vậy nói rõ Nhâm Tiểu Túc có thể dùng đến may mắn địa phương không nhiều lắm, cũng chính là Nhâm Tiểu Túc cũng không có gặp được cái gì chân chính nguy hiểm. Tiểu Ngọc tỷ lúc này vác lấy rổ từ bên ngoài đi tới, nàng nhìn thấy Nhan Lục Nguyên liền kinh hỉ nói, Lục Nguyên ngươi khỏi hẳn mà, mau vào phòng, không nên bị gió lạnh thổi đến. Tô Lục Nguyên cười tủm tỉm khả ái cực, Tiểu Ngọc tỷ ta không sao, ngươi yên tâm hảo, chúng ta buổi tối hôm nay ăn cái gì à? Ta cho các ngươi xảo cái trứng gà cùng Tiểu Thanh rau. Tiểu Ngọc tỷ cười nói, ta vừa đi thị trấn thượng cắt một chút thịt mỡ, có thể chịu đựng dầu cho các ngươi xào rau, để cho các ngươi nếm thử thức ăn mặn. Hảo, Nhan Lục Nguyên đáp ứng nói, bất quá hắn đây là một bên đi ra ngoài vừa nói, ta đi ra ngoài một chuyến, trước khi trời tối nhất định trở về. Tiểu Ngọc tỷ vừa định ngăn đón hắn, kết quả quay đầu lại thời điểm Nhan Lục Nguyên đã không thấy. Nàng lo lắng đứng ở học đường môn khẩu chờ, Trương Cảnh Lâm trong lòng tự nhủ vừa rồi ngươi không trả chuẩn bị nấu cơm đó sao, này nhất đẳng đợi đến lúc nào, nhưng hắn cũng nghiêm chỉnh mở miệng nói. Theo Trương Cảnh Lâm, Nhân Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên này một lớn một nhỏ hai huynh đệ cũng không phải tùy tiện có thể ăn thiệt thòi chủ, bọn họ đi ra ngoài, nên lo lắng hẳn là người khác ca. Ngay tại vừa rồi, Trương Cảnh Lâm rõ ràng thấy được Nhan Lục Nguyên cầm phòng bếp dao phay cho giấu vào trong lòng, ngươi nói nhà ai hải tử đi ra ngoài hội mang dao phay. Điều này có thể là người đứng đắn ra hải tử sao? Bất quá Nhan Lục Nguyên quả nhiên trước khi trời tối sẽ trở lại, Trương Cảnh Lâm cùng Tiểu Ngọc tỷ hai người cũng không biết Nhan Lục Nguyên đi nơi nào, hỏi hắn hắn cũng không nói, chỉ là cười cười liền đem chủ đề kéo đến khác địa phương. Học đường hậu viện có 3 gian gian phòng, bất quá một gian là phòng bếp, một gian Trương Cảnh Lâm ở, một cái khác đang lúc mới là Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ gian phòng. Đến tối Tiểu Ngọc tỷ sử dụng cho Nhan Lục Nguyên thu thập giường chiếu, mà nàng thì ngả ra đất nghỉ ngủ trên mặt đất, lúc này đã sắp bắt đầu mùa đông mặt đất thật lạnh, nhưng Tiểu Ngọc tỷ từ chưa nói cái gì. Tắt dầu hòa đèn, Tiểu Ngọc tỷ đột nhiên hỏi Nhan Lục Nguyên, ngươi nói ca ca ngươi hiện tại bình an sao? Tô Lục Nguyên mang theo Tiểu Y nói, khẳng định bình an, yên tâm đi. Tiểu Ngọc tỷ sững sờ một chút, nàng không biết Nhan Lục Nguyên vì sao như thế ung dung. Chương 84, nửa đêm tiếng súng. Lục Nguyên, ngươi gần nhất cũng không nên một người chạy ra đi, Tiểu Ngọc tỷ tại đen sống trong phòng nói, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ta như thế nào với ngươi ca nói rõ a? Yên tâm đi sẽ không, Nhan Lục Nguyên đáp ứng nói, hắn gần nhất càng ngày càng tín nhiệm Tiểu Ngọc tỷ, bởi vì Lý Tiểu Ngọc tại vốn có thể vứt xuống hắn mặc kệ trong cuộc sống, như cũ đối với hắn không rời nửa bước. Mấy ngày hôm trước hắn phát ra sốt cao, Tiểu Ngọc tỷ đại khái có thể cầm lấy tiền vừa đi chi, nhưng Tiểu Ngọc tỷ không có làm như vậy. Trong lúc ngủ mơ luôn là có nhẹ nhàng khoan khoái khăn mặt đang giúp chính mình lau mặt cùng nách, dùng cái này tới hạ nhiệt độ, Nhan Lục Nguyên thậm chí còn có thể nghe được ôn nhu tiếng ca. Tiếng ca đó tựa như khi còn bé mình tại ma ma trong lồng ngực giống như ấm áp hải dương. Tô Lục Nguyên không có cảm thụ qua những cái này, mặc dù Nhâm Tiểu Túc cũng cho hắn rất nhiều ấm áp, nhưng thiếu niên kia cho hắn luôn là cờ nở hắn đi truy đuổi bóng lưng, mà không phải ôm ấp tờ. Ừ, Tiểu Ngọc tỷ nghe Nhan Lục Nguyên đáp ứng liền yên tâm, nàng suy nghĩ một chút đông nhiên nói, ngươi đã bệnh hảo, vậy ngày mai phải đi học, muốn đem gần nhất rơi xuống bài học bổ trở về. Tô Lục Nguyên cực kỳ hoảng sợ, Tiểu Ngọc tỷ ngươi không cần như vậy đi, ca của ta lại không ở nhà. Vậy cũng không được, Tiểu Ngọc tỷ nói, vạn nhất Tiểu Túc trở về phát hiện ngươi bài học rơi xuống, đây nhất định là ta trách nhiệm, hắn trước khi đi cho ta đã thông báo. Nào có cho ngươi nói rõ a? Nhan Lục Nguyên kêu rên nói, ta căn bản không nghe thấy hắn để cập qua. Tiểu Ngọc tỷ ở trên chăn đệm nằm dưới đất cười cười, dù sao ta mặc kệ, ngươi muốn nghe lời. Tô Lục Nguyên sinh không thể luyến nhìn trần nhà, bất quá khỏe miệng lại có mỉm cười. Kết quả liền vào lúc này, hắn lại nghe thấy có người nhảy vào trong sân tới thanh âm, còn không dừng lại một người. Tiểu Ngọc tỷ cũng nghe đến tiếng vang, nhưng mà tầm thường ôn nhu nhút nhát Tiểu Ngọc tỷ thời điểm này, nhưng theo phía dưới gối đầu rút ra cốt đao, nàng cắn răng nói, ngươi ở lại đó đừng động. Lơ mơ trong phòng, Nhan Lục Nguyên thậm chí có thể thấy được Tiểu Ngọc tỷ tại run nhẹ nhẹ, bọn họ cũng đều biết muộn như vậy sắc trời có người từ tường viện lật đi vào tất nhiên là không có hảo ý, nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc không ở, Tiểu Ngọc tỷ liền cảm giác mình hẳn là gánh chịu lên bảo hộ Nhan Lục Nguyên trách nhiệm. Sau một khắc có ba người tráng hán đá văng bọn họ gian phòng đại môn. Hai người ý đồ đè lại trên mặt đất Tiểu Ngọc tỷ, mà một người khác trực tiếp nắm lấy cốt đao hướng trên giường Nhan Lục Nguyên trọc. Tiểu Ngọc tỷ tuy cầm lấy cốt đao, nhưng vấn đề là nàng một nữ nhân khí lực cùng trưởng thành nam tính chênh lệch thật sự quá xa. Một cái đánh về phía nàng tráng hán kêu lên một tiếng khó chịu như là bị cốt đao đâm trúng, nhưng một người khác lại một cước đá bay trong tay nàng cốt đao. Tô Lục Nguyên mượn ánh trăng nhìn lại, chỉ là trong nháy mắt hắn liền nhận ra ba người này đều là thị trấn thượng chơi bời lêu lổng đầu gấu. Không nghĩ tới bọn họ lại đem chủ ý đánh tới học đường trong. Có lẽ là bọn họ cảm thấy Nhâm Tiểu Túc đoạn thời gian trước mở phòng khám kiếm tiền, mà lúc này đây Nhâm Tiểu Túc lại không ở trong thị trấn mặt, vì vậy liền lên ác ý. Tiểu Ngọc tỷ đoạn này thời gian dùng tiền thời điểm rất cẩn thận, nàng mỗi lần mua thức ăn thời điểm đều muốn mang giá nửa ngày, thậm chí còn hội ngắt lấy rau dại ra trang ra một bộ không có tiền bộ dáng. Thế nhưng là Nhan Lục Nguyên sinh bệnh cờ ơn ở bổ sung dinh dưỡng, nàng đúng là vẫn còn mua một ít thịt, khiến cho người khác chú ý. Cái này chính là trong nhà không có nam nhân đáng sợ, Nhan Lục Nguyên mặc dù là nam tính, nhưng hắn niên kỷ quá nhỏ căn bản không có cái gì lực chấn nhiếp. Hiện giờ Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ khả năng người mang khoản tiền lớn, học đường tựa hồ cũng khó có thể trở thành đám bắt cóc dừng tay chướng ngại. Cùng lúc đó Nhan Lục Nguyên nghe được phòng cách vách cửa cũng bị đa văng, phảng phất còn có người muốn đối với Trương Cảnh Lâm hành hung. Những người này quá can dỡ, đúng là liền học đường tiên sinh cũng dám động, bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Như vậy sẽ không người biết là ai lành người hung. Kết quả liền vào lúc này, trong bóng đêm phanh một tiếng súng vang, người kia phóng tới Nhan Lục Nguyên đầu gấu khó có thể tin nhìn xem trước mặt tối om họng súng, sau đó lại cúi đầu nhìn mình máu chảy như rót phần bụng, hắn nghĩ mãi mà không rõ là, Nhan Lục Nguyên trong tay tại sao có thể có thương. Nếu như bọn họ biết Nhan Lục Nguyên trong tay có súng liền nhất định sẽ không bí quá hóa liều, trên thực tế thị trấn trong là cấm thương, có người đã từng tự chế đất thương lại bị hàng rào tịch thu. Trong phòng tất cả mọi người kinh ngạc hướng Nhan Lục Nguyên xem ra, liền ngay cả Tiểu Ngọc tỷ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Qua trong giây lát liên tục 6 tiếng súng vang dội, Nhan Lục Nguyên giết chết một người về sau lại không chút nào sợ hãi, mà là nổ súng đi nhào vào Tiểu Ngọc tỷ trên người hai người đầu gấu cũng cho đánh chết. Tô Lục Nguyên mỗi nã một phát súng thời điểm trong nội tâm đều giống như có một cỗ hắc ám đưa hắn chậm rãi lôi kéo tiến thâm nguyên đồng dạng, tại cái này thế đạo trong, muốn sống hạ xuống liền phải giết người. Hắn nhảy xuống giường chiều bái ngoài cửa phóng đi, bên ca nhờ hai cái vừa mới xông vào Trương Cảnh Lâm gian phòng đầu gấu nghe được tiếng súng vừa chạy ra ngoài, thế nhưng là này thời điểm đã không kịp. Lần nữa hai tiếng súng vang dội, Nhan Lục Nguyên lại tại một phút đồng hồ ở trong nổ súng bắn chết 5 người. Tiếng súng trong không khí chấn động hướng ra phía ngoài truyền bá, như là từng tiếng kêu rên cùng gào thét. Trương Tiên Sinh từ trong phòng cách vách đi ra, hắn dừng ở bên người Nhan Lục Nguyên phảng phất muốn một lần nữa nhận thức một chút thiếu niên này. Trương Cảnh Lâm biết Nhâm Tiểu Túc là một loa y người hung á cờ, hắn thậm chí biết Nhan Lục Nguyên những năm nay đi theo Nhâm Tiểu Túc cũng là mưa dầm thấm đất, ở trong học đường Nhan Lục Nguyên thuộc về nhỏ tuổi nhất một nhóm kia, nhưng tuổi tác đại hài tử cũng không dám chọc hắn, thậm chí còn sẽ sợ hắn. Ai có thể ra 13 tuổi hài tử liền có thể nổ súng giết người. Chỉ thấy hắn đứng ở cửa phòng miệng trong vũng máu thở hổn hển, thân xác thủy chung là lãnh tĩnh, chỉ có nhìn hắn run nhẹ nhẹ tay mới có thể phát hiện, nguyên lai hắn cũng ở sợ hãi. Tiểu Ngọc tỷ cũng từ trong gian phòng xuất ra, nàng một bả ôm Nhan Lục Nguyên, không phải sợ không phải sợ. Vừa rồi rõ ràng là Nhan Lục Nguyên đứng ra cứu tất cả mọi người, cũng không biết vì cái gì Nhan Lục Nguyên bị Tiểu Ngọc tỷ ôm thời điểm bỗng nhiên an tâm hạ xuống, trên người băng lãnh dần dần bị một cổ khác ấm áp cho xua tán ra. Tiếng súng là vang dội mà thanh thúy, một tiếng này tiếng súng vang dội cầm tất cả thị trấn đều cho bừng tỉnh, tất cả mọi người đi ra nhìn về phía học đường phương hướng, chỉ là bọn họ còn không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Rõ ràng hàng rào người cũng đã trở lại hàng rào trong đi, tại sao có thể có tiếng súng? Tại lưu dân nhóm trong nhận thức biết, súng ống đều là nắm giữ ở hàng rào các đại nhân vật trong tay. Trương Cảnh Lâm nhìn xem Nhan Lục Nguyên trong tay thương liền thở dài nói, đây là Nhâm Tiểu Túc lưu cho ngươi. Ngươi buổi chiều chính là đi lấy. Ừ, Nhan Lục Nguyên nói, ta cùng Tiểu Ngọc tỷ hiện tại liền rời đi thị trấn, sẽ không liên lụy ngươi. Nhâm Tiểu Túc rời đi thị trấn thời điểm đã từng thoát ly qua đội ngũ, hắn đúng là đi chôn thương địa phương, nhưng không phải là khẩu súng mang đi, mà là tại vùi thương địa phương làm ký hiệu, khẩu súng lưu cho Nhan Lục Nguyên. Hắn lúc rời đi nhỏ giọng cho Nhan Lục Nguyên đã thông báo, chờ hắn đi liền đi lấy thương, một khi gặp được vô pháp kháng cự nguy hiểm thì liền nổ súng, sau đó trốn vào hoang dã. Hắn tại hoang dã một chỗ vì Nhan Lục Nguyên chuẩn bị một cái bí ẩn sơn động. Đều Nhâm Tiểu Túc sự tình chấm dứt sử dụng đi tìm đến hắn. Chương 85, Trương Tiên Sinh. Lúc rời đi sau, Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên rất rõ ràng, nếu như khi đó Tiểu Ngọc tỷ vẫn còn ở chiếu cố hắn, vậy mang Tiểu Ngọc tỷ cùng đi, nếu như Tiểu Ngọc tỷ đã mang theo tiền đi, vậy Nhan Lục Nguyên chính mình trốn đi. Không muốn trong lòng còn có may mắn, có gió thổi cỏ lay liền trực tiếp rời đi. Theo Nhâm Tiểu Túc, thiên đại sự tình cũng không có mệnh trọng yếu, có súng bản thân tốt hơn không có. Nhâm Tiểu Túc mình cũng rất muốn mang theo thương tiến cảnh sơn, có thể so sánh với chính mình vợ ND về an toàn ở, hắn cảm thấy vẫn là đem thương lưu cho Nhan Lục Nguyên vững hơn thỏa một ít. Chỉ là Nhan Lục Nguyên cùng Nhâm Tiểu Túc cũng không có nghĩ đến, Nhan Lục Nguyên vừa vào tay thương liền xảy ra chuyện. Giờ khác này Nhan Lục Nguyên kỳ thật cũng không lo lắng cho mình, bởi vì hắn tin tưởng Nhâm Tiểu Túc vì hắn chuẩn bị địa phương nhất định rất an toàn. Hắn cũng tin tưởng Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ trở về tìm hắn. Hắn lo lắng, là Nhâm Tiểu Túc. Thân có may mắn về sau Nhan Lục Nguyên từng nhiều lần tao ngộ phản vệ, cho nên hắn biết rõ những phản vệ đó. Không chỉ là sinh bệnh. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía cảnh sơn phương hướng, cau mày, hắn biết này nhất định là Nhâm Tiểu Túc xuất hiện nguy hiểm, hơn nữa nhất định là vô cùng nguy hiểm. Đây là tối tăm bên trong vận mệnh, đây là hứa nguyện về sau phản vệ nhân quả. Nhâm Tiểu Túc. Nhan Lục Nguyên trong nội tâm tích tụ. Này hai huynh đệ tại thời khắc nguy cơ đều rất an ý trước tiên lo lắng đến đối với phương an toàn bộ, mà không phải mình. Tiểu Ngọc tỷ đi theo ta, Nhan Lục Nguyên quay người vào nhà cầm hai kiện y phục liền chuẩn bị hướng học đường bên ngoài đi đến, Tiểu Ngọc tỷ cũng không hỏi đi đâu, ước lượng thượng sàn nhà gạch trong khe tiền liền theo ở phía sau. Bất quá lúc này Trương Cảnh Lâm ngăn lại hắn, chỉ thấy Trương Cảnh Lâm thở dài nói, hiện ở trên hoang dã không an toàn, ngươi không cần chạy trốn, để ta giải quyết ta. Ngài đến giải quyết. Nhan Lục Nguyên không biết Trương Cảnh Lâm nói vậy lời là có ý tứ gì, lúc nói chuyện sau hắn còn đang suy nghĩ tránh thoát Trương Cảnh Lâm cánh tay, lại phát hiện Trương Cảnh Lâm so với chính mình trong tưởng tượng khí lực lớn hơn một chút, căn bản tránh thoát bất động. Trương Cảnh Lâm nói, đa nở sói đã trở lại đây, Nhâm Tiểu Túc vì ngươi chuẩn bị địa phương khả năng rất bí mật, lại đào thoát không đa nở sói khứu giác, Nhâm Tiểu Túc chỉ sợ cũng không nghĩ tới, đa nở sói trở về lại nhanh như vậy. Giờ khác này Nhan Lục Nguyên trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao Trương Cảnh Lâm sẽ biết đa nở sói trở về? Thị trấn thượng rõ ràng không ai nhìn thấy đa nở sói A, một chút tin tức đều không có. Lúc này hàng rào miệng cống chậm rãi nâng lên, không có đã lâu Trương Cảnh Lâm bọn họ chợt nghe đến chân bước thanh âm, xem ra thương này âm thanh cũng kinh động hàng rào, tư nhân binh sĩ quân nhân xuất ra. Thị trấn ồn ào, này trong đêm tối động tĩnh để cho sở hữu lưu dân đều đứng lên, nhao nhao đứng ở trên phố quan sát lấy học đường phương hướng động tĩnh, thậm chí còn có lá gan đại hướng học đường bên này đi tới. Trương Cảnh Lâm lẳng lặng cùng chờ đợi, không có đã lâu liền có người đá văng học đường đại môn, Vương Tòng Dương mang theo một đội người tư nhân binh sĩ liền đi vào, hắn dò xét một chút trên mặt đất nằm nằm cỗ thi thể, sau đó nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, thời điểm này thương đã trong tay Trương Cảnh Lâm. Vương Tòng Dương cười nói, thương này quả nhiên là Nhâm Tiểu Túc tiểu tử kia lấy đi, ta tỉ mỉ nghĩ thật lâu, trên thị trấn này có cơ hội còn có lá gan đi sờ thương, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Trương Cảnh Lâm cùng Nhan Lục Nguyên bọn họ cũng không có nói chuyện, Tiểu Ngọc tỷ lo lắng nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, tựa hồ là lo lắng Trương Cảnh Lâm vô pháp ứng đối hiện tại cục diện. Bên ngoài Vương Phú Quý y phục cũng không mặc chỉnh tề bỏ chạy đi vào, nhìn lên vô cùng chật vật, hắn thấp kém đối với Vương Tòng Dương cười nói, quân gia, đây nhất định có cái gì hiểu lầm. Không có hiểu lầm, Vương Tòng Dương lắc đầu, hiện tại ta đã rất xác định, Vương Đông Dương chính là Nhâm Tiểu Túc giết. Vương Phú Quý nghe xong lời này, lập tức từ trong túi móc ra một xấp tiền tới muốn kín đáo đưa cho Vương Tòng Dương, ngài cùng Vương Đông Dương quan hệ cũng chả có gì đặc biệt, Vương Đông Dương có phải hay không nhâm tiểu túc giết, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Ha ha ha, Vương Tòng Dương cười đẩy ra Vương Phú Quý, ngươi cho rằng ta cùng hàng rào trong những người khác đồng dạng thấy tiền sáng mắt. Cầm bọn họ bắt hết cho ta, ta cũng muốn nhìn xem nhâm tiểu túc trở về theo ta giải thích thế nào. Nói đến đây bị đẩy ra Vương Phú Quý lần nữa đụng tới đây, kết quả Vương Tòng Dương rút ra bên hông súng lục đỡ đòn Vương Phú Quý chán, ta để cho ngươi cút xa một chút, biết không? Thế nhưng là đột nhiên hắn sững sờ một chút, bởi vì hắn thấy được Trương Cảnh Lâm từ chính mình trong túi quần móc ra một trương giấy chứng nhận. Trương Cảnh Lâm nói, cầm vật này mang vào hàng rào, để cho La Mập Mạp qua thấy ta. Vương Tòng Dương kinh nghi bất định nhìn xem Trương Cảnh Lâm, bởi vì Trương Cảnh Lâm ngữ khí thật sự là quá mức bình tĩnh một ít. Tại đây 11 số 3 hàng rào phụ cận dám gọi thẳng La Lão Bản vì La Mập Mạp người, e rằng Vương Tòng Dương từ sinh ra đến bây giờ cũng chỉ gặp qua Trương Cảnh Lâm một người. Trương Cảnh Lâm chưa nói này giấy chứng nhận là vật gì, Vương Tòng Dương trước kia liền chú ý qua Trương Cảnh Lâm, cảm thấy Trương Cảnh Lâm không tầm thường, nhưng hắn chưa từng có nghiên cứu sâu qua, trên thực tế Trương Cảnh Lâm không tầm thường, cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn lại phát hiện mình quấn tiến Trương Cảnh Lâm thân phận chi mê. Vì vậy, Vương Tòng Dương lúc này thậm chí có chút không dám đi đón Trương Cảnh Lâm trong tay cái kia hồng sắc vỏ ngoài giấy chứng nhận, cái kia giấy chứng nhận tựa hồ có chút đầu năm, thế cho nên vỏ ngoài đều có chút tổn hại. Trương Cảnh Lâm đem giấy chứng nhận ném cho Vương Tòng Dương, đi thôi, mang thứ đó cho hắn, hắn liền minh bạch, đây cũng không phải là ngươi có thể xử lý sự tình. Các ngươi xem trọng bọn họ, Vương Tòng Dương đối với bên người tư nhân binh sĩ nói, việc này để cho người khác chân chạy cũng không phù hợp, phải hắn tự mình hồi hàng rào đi tìm La Lão Bản. Thế nhưng hắn lại sợ mình bị lừa dối, lấy Vương Tòng Dương người này kín đáo tính cách mà nói, lưu lại binh sĩ trông coi Trương Cảnh Lâm cùng Nhan Lục Nguyên thật là cần phải. Tiểu Ngọc Tỷ lo lắng nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, Trương Tiên Sinh, không có sao chứ. Trương Cảnh Lâm vẫy vây tay, yên tâm, không có việc gì, bọn họ còn không dám làm gì ta. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh thấp giọng nói, Tiên Sinh, thật xin lỗi. Nếu như không phải là hắn nổ súng, Trương Cảnh Lâm cũng không cần bại lộ thân phận của mình. Trương Cảnh Lâm liếc hắn một cái thở dài nói, ngươi không có sai, là thế giới này không đúng. Hơn nữa ta còn muốn cảm tạ ngươi, vừa rồi ngươi cũng là muốn cứu ta a. Theo Trương Cảnh Lâm, Nhan Lục Nguyên cũng không có làm sai cái gì, nếu như vừa rồi hắn không bắn súng, như vậy Tiểu Ngọc Tỷ cùng Nhan Lục Nguyên kết cục cũng sẽ rất thảm, bao gồm hắn Trương Cảnh Lâm cũng giống như vậy, bởi vì Trương Cảnh Lâm hiện tại cũng chỉ là cái phổ thông giáo viên dạy học a. Nhan Lục Nguyên tiền tài lộ ra ngoài sao? Không có. Nhan Lục Nguyên giết nhầm người sao? Cũng không có. Trương Cảnh Lâm đột nhiên cảm giác được Nhan Lục Nguyên tại ở phương diện khác thực rất giống Nhâm Tiểu Túc, ví dụ như Nhâm Tiểu Túc ngoan lệ, ví dụ như Nhâm Tiểu Túc đối mặt địch nhân thì lãnh khốc, ví dụ như Nhâm Tiểu Túc đối mặt thế giới này thì tâm phòng bị. Trước kia Trương Cảnh Lâm cảm thấy Nhâm Tiểu Túc như vậy kỳ thật không tốt, nhưng không biết vì cái gì, cùng Nhâm Tiểu Túc tiếp xúc nhiều về sau hắn ngược lại cho rằng, Nhâm Tiểu Túc so với trên thế này đại đa số người, càng giống một người. Chương 86, Tắc Bắc. Thị trấn thượng cái khác lưu dân còn không biết phát sinh cái gì, học đường tường vây cũng không cao, đại khái chính là một me tờ bảy tả hữu tường đất. Cho nên có người điểm đi cả nhắc liền có thể thấy được bên trong, kết quả bọn họ vừa nhìn liền đã giật mình, chỉ thấy học đường trong hậu viện nằm hai cỗ thi thể, còn có hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng từ trong phòng chảy ra. Hơn 10 năm, đây còn là lần đầu có người ở học đường hành hung. Đương nhiên cũng chính bởi vì chuyện này quá mức cổ quái, mới nhượng Nhan Lục Nguyên càng thêm lo lắng lên Nhâm Tiểu Túc an nguy. Vương Tòng Dương nhanh chóng hướng phía hàng rào bên trong chạy tới, hắn ở trên đường cẩn thận từng ly từng tí mở ra giấy chứng nhận liếc mắt nhìn, kết quả rõ ràng thấy được 178 danh sách tị nạn hàng rào Trương Cảnh Lâm chữ. Nhất thời Vương Tòng Dương liền hít một hơi lãnh khí, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy giấy chứng nhận, bình thường giấy chứng nhận không nên là cho thấy chức vụ cùng thân phận mà, thậm chí còn tiêu chí thượng ngày sinh cùng ảnh chụp các loại gia tăng công nhận độ. Nhưng này cái giấy chứng nhận không đồng nhất. Liền phảng phất mọi người xem đến giấy chứng nhận nên biết giấy chứng nhận chủ nhân là ai giống như, mà lúc này Vương Tòng Dương nhớ tới 178 tị nạn hàng rào trong mất tích hơn 10 năm người kia truyền thuyết, liền tăng nhanh chính mình bộ pháp. Chỉ bất quá Vương Tòng Dương tầng cấp còn là quá thấp, hắn cũng không xác định chính mình đoán được ngọn nguồn đúng hay không. Vương Tòng Dương không có đi tìm hàng rào người quản lý, mà là trực tiếp lái xe chạy nhanh hướng La Lam chỗ ở. Trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng tuy La Lam thân phận chỉ là thương nhân, nhưng đương hàng rào thực xuất đại sự. Mọi người hay là tìm La Lam tương đối khá, mà những hàng rào đó người quản lý cũng đều cam chịu, mặc định, sự thật này. La Lam chỗ ở vào tất cả hàng rào tối trung tâm địa phương, Vương Tòng Dương tiến nhập hàng rào chỉ là lái xe liền đi gần tới một giờ thời gian, đây còn là đêm khuya vắng người thì trên đường phố không có người đi đường cùng cỗ xe kết quả. Đi đến La Lam chỗ ở bên ngoài,

nhưng lần này nghĩ đến không cần đi học, Nhan Lục Nguyên cũng không có gì vãng cao hứng như vậy. Chương 87, thân sĩ răng nanh. Cùng lúc đó La Lam thở hổn hển ngồi ở càng dã xa xếp sau, hắn đập vào vệ tinh điện thoại, uy, Trương Cảnh Lâm xuất hiện. Điện thoại đối diện người tựa hồ trầm mặc một chút, có hay không đã xác định. Còn không quá chắc chắn, nhưng nếu như là thực, ta muốn đừng ngoáy giết hắn. La Lam tựa hồ tại trưng cầu đối phương ý kiến, này lao tiểu tử vì cái gì muốn hết lần này tới lần khác giấu ở của ta trên bàn A. Trong lời nói, La Lam dường như đem Trương Cảnh Lâm xem như một khối củ khoai nóng bỏng tay. Ngày bình thường những người khác đều cảm thấy La Lam cười tủm tỉm rất tốt nói chuyện đồng dạng, nhưng người thông minh cũng biết, La Lam cùng hắn cái người điên kia đệ đệ cũng không có quá lớn khác nhau, đều là mặt dày tâm đen đao phủ. Nếu như Nhan Lục Nguyên nghe được La Lam hỏi lên, nhất định sẽ vô cùng thay Trương Cảnh Lâm lo lắng, nhưng mà vệ tinh điện thoại đối diện người kia hiếu kỳ nói, giết hắn. Đúng vậy, La Mập Mạp nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hiện tại hẳn có rất nhiều người biết được hắn còn sống tin tức xấu đi, đối diện người nói, ngươi cảm thấy nếu như ngươi bây giờ đem hắn giết, kia 178 hiệu tị nạn hàng rào trong kia quần sát phôi có thể hay không liền hàng rào đều không được qua đây giết ngươi. La Lam nghe nói như thế lại đánh cho run rẩy. Ta có thể làm bí mật một chút. Thiên hạ này, nào có cái gì không lọt gió tường, người kia khẽ cười nói, đem hắn đưa về 178 hiệu hàng rào đi, có người thay chúng ta thủ được tắc bác, cớ sao mà không làm. Cho dù hắn phải chết, cũng không thể chết ở chúng ta khánh thị trong tay, càng không thể chết ở ngươi trong tay của ta. Vạn nhất hắn có một ngày. La Lam trần chờ nói. Vậy thời điểm sau đó giết hắn cũng không muộn, hiện tại, trước hết để cho người khác đau đầu đi thôi, điện thoại đối diện người nói. Trong giọng nói có chân thật đáng tin kiên định, thời điểm này hắn dường như nhớ tới cái gì giống như, đúng, ta bây giờ đang ở cảnh sơn bên trong, các ngươi vậy có phải hay không có cái kêu nhầm tiểu túc lưu dân. La Lam sững sờ một chút, cái kêu bán thuốc. Lần này đến phiên điện thoại đối diện người kinh ngạc, cái gì bán thuốc? Bán thuốc gì? Không có việc gì không có việc gì, La Lam trột dạ nói, cảnh sơn bên trong có phát hiện gì mà. Ta hai ngày trước mới biết được này số 113 hàng rào lão lưu lại vụng trộm phái một ít đội tư nhân binh sĩ đi cảnh sơn, còn la đập vào hộ tống giàn nhạc cờ hiệu nghị che giấu hai mắt người khác, thật sự là quá ngây thơ. Ta thật thích cái kia nữ ca sĩ, kết quả này sợ không phải phải chết ở trong cảnh sơn mặt. À, ngươi nói cái kia nữ ca sĩ à, nàng còn chưa có chết, đối phương cười mỉm nói, cho nên Nhâm Tiểu Túc là một bán thuốc, Lạc Hình Vũ là ca sĩ, kia Dương Tiểu Cận là ai? Dương Tiểu Cận. Nghe đều chưa nghe nói qua, La Lam thầm nói, cảnh sơn trong có phát hiện cái gì sao? Ta đã sắp tìm đến cái kia thai biến trước phòng nghiên cứu, trong điện thoại người kia nói, bất quá ca ca, ngươi ngay tại số 113 hàng rào Lý An tâm dưỡng lao là tốt rồi, những chuyện này không nên ngươi đã tới hỏi. À, La Lam trầm mặc một chút, thông thường ra trong đỉnh đều là ca ca nói chuyện phân lượng nặng hơn một ít, nhưng mà vị này La lão bản trừ thân thể tương đối trọng bên ngoài, tại đệ đệ mình trước mặt đúng là không hề có uy nghiêm. Còn có một cái vấn đề, trong điện thoại thanh âm hỏi, Lạc Hình Vũ tại các ngươi hàng rào trong trở thành ca sĩ bao lâu? Hơn 2 năm A, La Lam nói. Cái kia Nhâm Tiểu Túc có cái gì bằng hữu thân thích mà, trong điện thoại thanh âm nói. Còn giống như có cái đệ đệ, La Lam giải thích nói, hắn quay đầu hỏi bên cạnh Vương Tòng Dương, cái kia kêu Nhâm Tiểu Túc còn có cái gì bằng hữu thân thích sao? Vương Tòng Dương sững sờ một chút, cái này Trương Cảnh Lâm chính là hắn bằng hữu. La Lam sững sờ một chút, trùng hợp như vậy. Vậy không nên động đệ đệ của hắn, dù sao cũng chính là cái lưu dân, trong điện thoại thanh âm như là dần dần hàng xuống nhiệt độ, đưa đi Trương Cảnh Lâm thời điểm, cầm các ngươi 113 hàng rào cái kia lão lưu một chỗ đưa đi Tắc Bắc, nơi này không được phép hắn. La Lam thầm nói, trực tiếp giết không tốt sao, đưa qua nhiều phiền toái. Ngươi nghe theo chính là, tích một tiếng, đối phương cúp điện thoại. Ngồi ở La Lam bên cạnh Vương Tòng Dương không nói một lời. Hắn không nghĩ tới này hai huynh đệ chỉ là một trận điện thoại liền quyết định một cái hàng rào người quản lý sinh tử, đây là tập đoàn. Lúc này, cảnh sơn trong cũng đã là hắc dạ, Khánh Thị tập đoàn làm chiến bộ đội đang đào móc công trường phụ cận dựng lên to lớn đèn pha, đông tây nam bắc từng phương vị đều có một cái, đúng là đem trong sơn cốc này thành thị cho chiếu lên sáng như ban ngày. Tập đoàn tác chiến kinh nghiệm phong phú, cho nên bọn họ rất thói quen tại cầm bất kỳ một lần nhiệm vụ cũng làm chiến tranh mà đối đãi, chỉ là này chiến tranh có lớn có nhỏ mà thôi. Mà trong chiến tranh trọng yếu nhất đại khái chính là tin tức, tầm mắt. Thân mặc bạch đâu phục người trẻ tuổi ngủm vệ tinh điện thoại, cười mỉm nhìn xem trước mặt lưu bộ cùng Lạc Hình Vũ. Lúc này cự ly làm chiến bộ đội cùng vật thí nghiệm chiến đấu chấm dứt đã qua hảo mấy giờ, thẳng đến lúc này lưu bộ cùng Lạc Hình Vũ mới bị đưa đến chỗ này tàn phá trong thành thị. Vừa rồi đều quên tự giới thiệu một chút, bạch đâu phục thanh niên cười nói, ta là Khánh Thị Khánh Trần, La Lam đệ đệ, thật hân hạnh gặp các ngươi hai vị này khách nhân, Lưu Bộ tiên sinh cùng Lạc Hình Vũ tiểu thư. Lưu Bộ cùng Lạc Hình Vũ hai tay cũng bị nhựa tợ lạt tiệp mảnh khóa tại sau lưng, điểm này cũng không như là khách nhân. Lưu Bộ đống nhiên nói, ta mới vừa nói đều là thật tình, tuyệt đối không có dấu diếm, Hứa Hiển Sở là siêu phàm giả, Dương Tiểu Cận cũng có trọng đại hiểm nghi, nhưng cần có nhất cảnh giác chính là cái kia Nhâm Tiểu Túc, ta đề nghị ngài gặp được hắn về sau liền đem trận đánh gục. Bọn họ tới Cảnh Sơn trong mục đích tuyệt đối không chỉ thuần túy, nhất định là nghị xâm phạm chúng ta Khánh Thị tập đoàn lợi ích, ta cùng La lão bản rất điêu, ngài ngàn vạn không nên. Khánh Trần suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi nghe nói qua thị trấn thượng cái kia học đường tiên sinh Trương Cảnh Lâm sao? Lưu Bộ sững sờ một chút, ngược lại là nghe Nhâm Tiểu Túc nhắc tới qua nhiều lần, ngài vì cái gì hỏi cái này, là Trương Cảnh Lâm có vấn đề sao? Cái kia Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm vô cùng quen thuộc, hắn nhất định có vấn đề. Lúc này Lưu Bộ rất hoảng hốt, cơ hồ là hưu vấn tất đáp, ngày bình thường tập đoàn thành viên đều như thân sĩ ưu nhã, tham gia vũ hội tiệc rượu thời điểm bọn họ mỗi người đều phong độ nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ thì sao, bên cạnh bọn họ đứng lặng nước cờ không rõ làm chiến bộ đội quân nhân. Những quân nhân này như kiểu tượng điêu khắc bất động, tầm mắt lại một mực nắm trong tay xung quanh. Kia ưu nhã thân sĩ như là bỗng nhiên lộ ra răng nanh cùng cơ bắp đồng dạng, đó là ngày bình thường ẩn nấp ở ưu nhã vỏ ngoài hạ bản chất, hung ác đến cực điểm. Lưu Bộ nghe nói qua Khánh Trần, bởi vì La lão bản duyên cớ, rất nhiều số 113 hàng rào trong người đều ở dưới tư trong vụng trộm thảo luận qua này đối với kỳ quái huynh đệ. Nhưng về Khánh Trần thanh danh kỳ thật cũng không tốt. Bởi vì Khánh Thị tập đoàn những năm gần đây giết người hoạt động đều là Khánh Trần tại làm. Tại rất nhiều người trong truyền thuyết, Khánh Trần là một cái giết người đều muốn lột ra ma quỷ. Chương 88, ảnh tử, Khánh Trần. Khánh Thị tập đoàn đem thành viên đệ tử trong lúc vô hình chia làm vài loại, một loại là ổn trọng, bọn họ phụ trách tất cả tập đoàn máy móc vận hành, bọn họ làm lấy ngăn nắp công tác, là tập đoàn lót bên trong áo hay chăn, cũng là tập đoàn mặt mũi. Một loại là người rảnh rỗi. Tỷ như La Lam như vậy tìm hàng rào nuôi là tốt rồi, bất đồ bọn họ có cái gì tiền đồ, ngồi ăn rồi chờ chết là được. Một loại là ảnh tử, tỷ như Khánh Trần, công việc bẩn thỉu toàn bộ đều hắn làm, sau này kế thừa tập đoàn không có hắn chuyện gì, nhưng ngày bình thường tiền lại cầm tối đa. Lẽ ra La Lam loại này con riêng là không tư cách quản lý một tòa hàng rào, nhưng Khánh Trần giúp hắn làm được. Hoặc là nói, La Lam đối thủ cạnh tranh đều kiêng kỵ hoặc là dựa vào Khánh Trần, cho nên không dám cùng La Lam đi tranh giành. Khánh Thị tập đoàn đem một cái con riêng phóng tới hàng rào trưởng khống giả trên vị trí trả lại đúng là lần đầu, điều này cũng đủ để nhìn ra Khánh Trần tại Khánh Thị tập đoàn bên trong địa vị. Khánh Trần nhìn xem Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ nói một chút ba người kia, ta là chỉ Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc. Ồ, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận có cái gì quan hệ mà, danh tự nghe vẫn còn rất xứng. Không có liên quan, Lưu Bộ lắc đầu, Nhâm Tiểu Túc chính là cái hàng rào bên ngoài lưu dân, bị chúng ta cưỡng ép kéo vào được đường người dẫn đường. Hắn khí lực phi thường lớn, ta hoài nghi hắn cũng là siêu phẩm giả. Khánh Trần lắc đầu, chỉ là khí lực lớn một chút sao. Nay còn chưa đủ sao, hắn có thể đem trưởng thành nam nhân một tay nhắc tới à, Lưu Bộ sốt ruột nói, còn có cái kia Hứa Hiền Sở, tuy hắn thể lực cùng lực lượng cái gì đều quá bình thường, nhưng hắn siêu phàm năng lực là từ trên người cho ra một ảnh tử, kia ảnh tử lại liền viên đạn cũng có thể ngăn trở. Nghe đến đó Khánh Trần tới hứng thú, hắn đối với người bên cạnh phân phó nói, ghi chép, Hứa Hiền Sở. Chưa toàn bộ phát triển siêu phàm giả, nguy hiểm hệ số C cấp, Nhâm Tiểu Túc, hư hư thực thực hê sư cờ ma nhờ siêu phàm giả, nguy hiểm hệ số F cấp. Khánh Trần bên cạnh không chỉ có tác chiến nhân viên, còn có rất nhiều ăn mặc phòng hóa phục nghiên cứu khoa học nhân viên công tác, trong đó một người chính là chuyên môn phụ trách ghi chép Khánh Trần một ít quyết định. Thời điểm này Lưu Bộ đống nhiên ý thức được, Khánh Trần kỳ thật đối với Hứa Hiển Sở hứng thú càng lớn một chút, bọn họ dường như cũng không có cầm Nhâm Tiểu Túc để vào mắt. Nhâm Tiểu Túc hắn cũng coi như siêu phàm giả mà, vậy ngài vội vàng đem hắn bắt lại a, Lưu Bộ nói, lúc này bên cạnh hắn Lạc Hình Vũ Thủy Trung không nói một lời. Khánh Trần cười cười, bắt nhất định là muốn bắt, ta nghĩ bọn họ hiện tại nhất định ngay tại trong tòa thành thị này, bất quá hê sư cờ ma nhờ cũng không có cái gì hiếm có. Giờ khác này bất kể là Lưu Bộ còn là Lạc Hình Vũ đều ý thức được, Khánh Thị tập đoàn đối với siêu phàm giả rõ ràng trình độ, tuyệt đối không phải là da lông mà thôi. Khánh Thị tập đoàn tựa hồ đối với siêu phàm giả đã vô cùng rõ ràng, bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, thế giới này đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, như vậy những bí mật này bị tập đoàn sớm biết được cũng rất bình thường, bọn họ có được càng nhiều tài nguyên, cũng có được càng nhiều tin tức lực lượng. Bất quá dường như Khánh Thị tập đoàn hiện tại cũng không cách nào đối với siêu phàm giả lực lượng tầng thứ cho ra định nghĩa, chỉ có thể dùng nguy hiểm cấp bậc tới bao dung bọn họ đối với siêu phàm giả phán đoán. Nguy hiểm cấp bậc. Đại khái đó là có thể đủ uy hiếp được tập đoàn bản thân đẳng cấp A. Cho nên tỉ như Hứa Hiển Sở loại này có thể chiết hiện bản thân ảnh tử chiến đấu bị định nghĩa vì nguy hiểm đẳng cấp C cấp, bởi vì này ảnh tử có thể bỏ qua viên đạn, mà Nhâm Tiểu Túc chỉ là khí lực lớn một chút đã bị bỏ qua, khí lực lớn hơn nữa ngươi còn có thể lỗi nặng vũ khí nóng sao. Quyền cước cuối cùng vẫn còn sợ thương pháo, tại tập đoàn trong mắt nếu như một người lực lượng vô pháp vượt qua vũ khí nóng lực lượng, như vậy siêu phàm giả lực phá hoại cũng rất có hạn. Bởi vì vũ khí nóng loại vật này, tuyệt đại đa số còn là nắm giữ ở tập đoàn trong tay. Thời điểm này Khánh Trần đã xác nhận qua Nhâm Tiểu Túc là thị trấn bên ngoài lưu dân, Hứa Hiển Sở là tư nhân binh sĩ quan quân, mà Dương Tiểu Cận tắc lai đường không rõ. Đương nhiên, cho dù là La Lam chính miệng nói cho hắn biết tin tức, hắn cũng chưa chắc thực tín, hắn từ trước đến nay thích chính mình đi cầu chứng nhận trong nội tâm nghi hoặc. Kỳ thật lưu bộ không rõ ràng lắm, so sánh với Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở mà nói, Khánh Trần rõ ràng đối với Dương Tiểu Cận càng cảm thấy hứng thú một chút, dựa theo lưu bộ thuyết pháp. Dương Tiểu Cận rõ ràng rất rõ ràng hỏa chủng công ty cùng tài đoàn khác, cho nên Dương Tiểu Cận thân phận phức tạp trình độ, vượt xa Hứa Hiển Sở cùng Nhâm Tiểu Túc. Lúc này Khánh Trần đứng ở thành thị bên trong phế tích, bên người là rách nát Văn Minh cùng với Bưu Hãn tập đoàn tác chiến nhân viên, trên người lại là không nhiễm một hạt bụi bạch đâu phục. Hắn có chút hăng hái hỏi, Dương Tiểu Cận từng bày ra qua phương diện nào đó năng lực đặc thù sao? Dương Tiểu Cận cũng không có cái gì năng lực đặc thù, lưu bộ tỉ mỉ hồi tưởng nửa ngày. Dường như Dương Tiểu Cận cái cô nương này trừ quyết đoán cùng hung ác tuyệt bên ngoài, cũng không có cái gì năng lực đặc thù bày ra. Nếu như là Nhâm Tiểu Túc ở trong này khẳng định liền không phục, kia cao cấp nhảy ra gần cùng cao cấp hát nhạc thiếu nhi cũng rất lợi hại đi. Điều này có thể lực chẳng lẽ còn không đủ đặc thù. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng không ở nơi này, thời điểm này hắn đã tìm đến chính mình tha thiết ước mơ kiếm điếm. Khánh Trần không có được muốn đáp án, liền chăm chú nhìn xem Lưu Bộ nói, còn muốn nghĩ. Không biết vì sao. Lưu Bộ đống nhiên cảm giác có trọng tựa như là núi áp lực chìm ở trên người mình, hắn cắn răng nói, Dương Tiểu Cận thật không có năng lực gì, ta ngược lại cảm thấy ngài nhất định phải đề phòng Nhâm Tiểu Túc. Hả? Khánh Trần gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Hinh Vũ, cái này Nhâm Tiểu Túc đến cùng có cái gì địa phương đặc thù có thể khiến Lưu Bộ như thế nhớ thương, chẳng lẽ hắn còn có lực lượng gì bên ngoài năng lực đặc thù? Lạc Hinh Vũ sững sờ một chút, Nhâm Tiểu Túc năng lực đặc thù. Nàng suy nghĩ một chút thăm dò nói, tương đối làm giận. Lạc Hinh Vũ thật không là nói lung tung, mà là tràn đầy cảm xúc ca. Chỉ là Khánh Trần nghe được trả lời liền cười, hắn nói với người bên cạnh, Hứa Dấu Diếm, ngươi dẫn đội cầm ba người này tìm ra, nửa đêm 12 điểm lúc trước phải trở về. Thu được, cái kia gọi là Hứa Dấu Diếm quân nhân đúng là trực tiếp mang đi 6 cái tác chiến ban tổ, dùng 180 người đi đối phó ba người, này e rằng đã là Khánh Thị tập đoàn trong rất cao quy cách đãi ngộ. Hứa Dấu Diếm thân là Khánh Trần tâm phúc, hắn biết rõ cảnh sơn bí mật không để cho có sai sót. Hôm nay ở đây ngoại nhân một cái cũng không thể chạy thoát. Khánh Trần đứng ở chỗ cũ hừ lên ca, tựa hồ tâm tình tương đối nhẹ lỏng, có thể Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ lại không có như vậy tâm tình. Lạc Hinh Vũ nhịn không được nhìn xem Khánh Trần thăm dò nói, cảnh sơn trong biến hóa cũng cùng phòng thí nghiệm này có quan hệ sao? Không không không, Khánh Trần cười nói, cảnh sơn biến hóa cũng ở chúng ta ngoài ý liệu, chúng ta bình thường xưng loại địa phương này vì hiển thánh chi địa. Bởi vì người nào đó biến hóa, vì vậy tất cả sơn mạch đều sản sinh biến hóa. Bất quá chúng ta phát hiện cảnh sơn biến hóa thời gian quá muộn, cho nên vô pháp xác định người này rốt cuộc là ai. Lưu Bộ khẩn trương nói, việc này cùng chúng ta không có liên quan. Khánh Trần dừng một cái, ta biết không có quan hệ gì với các ngươi, nếu như có liên hệ với ngươi, vậy bây giờ nên khẩn trương người là ta. Vậy ngươi tính xử trí như thế nào chúng ta? Song lần này Khánh Trần như là không nghe thấy giống như, hắn chỉ là tại chờ đợi Hứa Dấu Diếm đem Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận cùng nhau mang tới. Liên vào lúc này, Thụ Lâm phương hướng làm chiến bộ đội rốt cục tới trở về, bọn họ tựa hồ trả lại mang vật gì, Khánh Trần đối với Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ cười nói, đợi lát nữa cũng không nên quá kinh ngạc. Chương 89, gen biên tập kết quả. Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ kinh ngạc nhìn về phía bên kia, bọn họ bị mang về thời điểm, Khánh Thị tập đoàn làm chiến bộ đội còn giống như tại xử lý cái kia vật thí nghiệm, như vậy hiện tại động tĩnh là làm chiến bộ đội cầm vật thí nghiệm mang về à? Nói thật hai người bọn họ trong nội tâm cũng có hiếu kỳ. Cái kia vật thí nghiệm rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng là sau một khắc bọn họ đều sửng sốt, chỉ thấy hơn một cái tầng da cố sắt thép lồng giam bị dơ lên qua, bên trong rõ ràng nằm một cái màu xám. Người. Kia màu xám cũng không phải người này nguyên bản màu da, mà là bụi bặm bùn đất hôn tạp dính ở trên làn da hiện ra nhan sắc. Lưu Bộ kinh nghi bất định đánh giá lồng giam trong người kia, đối phương trên người bên trong vài thương, nhưng họng súng lại không có đại lượng hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, tựa hồ tại viên đạn bắn ra tiến nhập thân thể trong nháy mắt. Bọn họ liền khống chế làn da cùng cơ bắp, khép kín chính mình miệng vết thương. Đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng,

Kết quả này lồng giam tựa hồ là Khánh Thị tập đoàn đặc chế, mặc kệ hắn như thế nào va chạm, lồng giam cũng chỉ là thoáng biến hình lại thủy chung không có bị hắn đánh vỡ. Kia vật thí nghiệm chậm rãi không được thử, mà là hung ác nhìn chằm chằm hắn trước mặt Khánh Trần. Thời điểm này Lạc Hinh Vũ bọn họ phát hiện, mặc kệ vừa rồi vật thí nghiệm dễ rủa cỡ nào kịch liệt, này Khánh Trần đều chấn định như điêu khắc đồng dạng, thủy chung chưa từng bởi vì sợ hãi mà lui về phía sau qua một bước. Khánh Trần đem một chuôi súng lục rời khỏi viên đạn ném vào trong lồng, kết quả kia vật thí nghiệm đúng là một ngụm cắn thương thể, cứng rắn đem kia sắt thép chế thành thương đều cắn. Khánh Trần cùng vật thí nghiệm đối mặt, hắn bỗng nhiên nói, ghi chép, hàm răng tiến hóa, con mắt mảnh hẹp, thói quen bò sát, đã không thuộc về nhân loại phạm chủ, hư hư thực thực đi qua gen biên tập kết quả. Nay phòng thí nghiệm nghi là thai biến trước hỏa chủng công ty bí mật thí nghiệm cứ địa. Bên cạnh lập tức có người lấy giấy bút đem Khánh Trần theo như lời lời còn nguyên cho ghi chép lại. Trái lại Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ kinh ngạc, những người khác dường như sớm thành thói quen Khánh Trần chấn định tự nhiên. Chương 90, vây bắt Nhâm Tiểu Túc. Không biết vì cái gì, Lạc Hinh Vũ đột nhiên cảm giác được, tại lồng sắt bên ngoài vẻ mặt bình tĩnh Khánh Trần, ngược lại so với bên trong lồng sắt kia vật thí nghiệm càng thêm hung ác. Hơn nữa, này làm sao nhắc lên hỏa chủng công ty. Cầm cương quang chiếu xạ hắn, Khánh Trần tiếp tục nói. Có người lập tức đem đèn pha đánh vào vật thí nghiệm trên mặt. Kết quả này vật thí nghiệm như là vô cùng e ngại ánh sáng giống như, vô ý thức liền lấy chính mình cánh tay ngăn tại trước mắt. Khánh Trần nghi ngờ nói, rõ ràng e ngại ánh sáng, vì sao hôm nay sẽ ở ban ngày hoạt động, là lần nữa tiến hóa à? Hoặc là có cái gì đặc thù đồ vật đang hút dẫn hắn, để cho hắn tình nguyện đỡ đòn ánh sáng cũng phải xuất ra hoạt động. Lúc này bên cạnh hắn có người bình tĩnh nói, bọn họ e ngại ánh sáng có hai loại khả năng, một loại là đã từng thân là mỗi người cách vô pháp đối mặt hiện tại chính mình. Một loại khác thì là gen biên tập danh sách bên trong có dã thú thiên tính. Cái này không đổi, Khánh Trần gật gật đầu nói, bộ đàm hỏi Hứa Man, tìm đến ba người kia không có. Ta đoán bọn họ đại khái là lợi dụng các ngươi bắt bộ vật thí nghiệm khe hở, tiến vào này tấm lưới lớn bên trong. Khánh Trần lại đã đoán được Nhâm Tiểu Túc bọn họ là khi nào đột phá phong tỏa vòng. Mà Khánh Trần hiện tại vô cùng muốn tìm đến Nhâm Tiểu Túc ba người bọn hắn, là bởi vì hắn muốn biết, những vật thí nghiệm đó sở dĩ ban ngày bỗng nhiên xuất ra hoạt động. Có phải hay không bị ba người này một trong số đó cho hấp dẫn ra tới? Nhâm Tiểu Túc lúc này đang tại một cái to lớn trong thương trường đi dạo, to lớn cửa hàng có lẽ là bởi vì kiến trúc chất lượng vô cùng vượt qua kiểm tra duyên cớ, cũng không có bởi vì địa chấn sụp đổ. Chỉ bất quá ngoài thể kiến trúc trả lại bảo lưu lấy, bên trong bày biện cũng đã hủy hoại không còn hình dáng, không ít trần nhà sâu đỉnh nện trên mặt đất, mất trật tự quầy hàng nhìn lên hôi phát phát, kia bụi bặm rơi cảm giác có 10 mm dày như vậy. Những chịu không được đó thời gian trường hà cọ rửa vật phẩm, đều nhất nhất mục nát tan vỡ. Cũng chính là tại cái này trong thương trường, Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới thấy được đồ trang sức. Đồ trang sức đã tất cả đều oxy hóa, trên quầy ngân sức tất cả đều biến thành hắc sắc, chỉ có đem chúng tách ra đoạn, tài năng từ đoạn ngấn vị trí thấy được một chút bạc bản thân bạch sắc. Mà vàng cũng sẽ oxy hóa, cửa hàng trong hoàng kim tựa hồ cùng địa chấn trên trần nhà rớt xuống vụn sắt tiếp xúc thời gian tương đối lâu, cho nên tầng ngoài hình thành một tầng chấm đỏ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hoàng kim bản thân giá trị. Ngân đồ vật hắn khẳng định không nguyện ý muốn, đầu năm nay bạc cũng không tính đặc biệt đáng giá. Nhâm Tiểu Túc một người có thể mang đi đồ vật rất có hạn, hắn phải nhặt giá trị tối cao đồ vật cầm. Lúc này liền thể hiện xuất có thu nạp không gian chỗ tốt, một cái một lập phương trong không gian, có thể trang bao nhiêu hoàng kim. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở lo âu sau này mình thu nạp không gian như thế nào tiếp tục thăng cấp, hiện tại không cần lo lắng, nơi này vàng e rằng đầy đủ hắn. Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ vô tư sinh hoạt vài chục năm. Cửa hàng trong hoàng kim phần lớn đều là đồ trang sức, mà Nhâm Tiểu Túc vì tiết kiệm không gian, quyết đoán đem kim vòng tay, dây chuyền vàng cưỡng ép tạo thành một đoàn mới nhét vào cung điện, lực tay đại chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Bất quá cho dù là như vậy, Nhâm Tiểu Túc cái kia thu nạp trong không gian vẫn lưu lại rất nhiều khe hở, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc cảm giác vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng hắn chỉ có thể cởi áo khoác, dùng áo khoác khỏa lên một bộ phận hoàng kim. Nhâm Tiểu Túc ở trong cửa hàng trả lại trông thấy kim cương, thế nhưng là đầu năm nay kim cương đã sớm không đáng tiền. Học đường Trương Tiên Sinh nói trước đây thật lâu kim cương là phi thường đắt đỏ, nhưng kỳ thật kim cương tồn thế lượng to lớn, chỉ là bởi vì một ít mánh lưới bị xào lên mà thôi. Cho nên đến hiện ở thời đại này, không được có người thổi phồng kim cương, hoặc là đến đại bộ phận người đều càng muốn mua đồ ăn mà không phải kim cương thời điểm, kim cương tự nhiên mà vậy liền bị giảm giá trị. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghe được cửa hàng bên ngoài vang lên chỉnh tề tiếng bước chân, hắn nhăn cau mày, đây là Khánh Thị tập đoàn người đến. Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, hắn, Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận tồn tại khẳng định giấu giếm không ngừng Khánh Thị tập đoàn, Lưu Bộ nếu như bị bắt, vậy nhất định sẽ cầm bọn họ sự tình báo cho biết Khánh Thị tập đoàn. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc tại trong thương trường, khiêng chính mình dùng áo khoác bao bọc hảo một đống lớn kim sức, trong cung điện thu nạp trong không gian đã trang tràn đầy. Không quan tâm Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cận có hay không đạt tới bọn họ việc này mục đích, dù sao Nhâm Tiểu Túc là thắng lợi trở về. Có lẽ Hứa Hiển Sở bọn họ là vì siêu phàm giả cùng thế giới tiến hóa bí mật, mà Nhâm Tiểu Túc kỳ thật hiện tại đánh trong đáy lòng đối với bí mật kia cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Nếu như trong tòa thành thị này chân tắm dưỡng sinh vẫn còn ở buôn bán, vậy hắn khả năng còn sẽ có điểm hứng thú. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc hiện tại nghĩ chính là ôm đến một ít vàng, sau đó chạy trốn. Nhưng là bây giờ đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi sau, lại nghe đi ra bên ngoài truyền đến Khánh Thị tập đoàn làm chiến bộ đội chỉnh tề tiếng bước chân, Nhâm Tiểu Túc nhăn nhíu mày trọng lượng cả bì tân lui trở về trong thương trường. Xem ra là Lưu Bộ bị bắt đã hướng Khánh Thị tập đoàn lộ ra bọn họ tồn tại, bất quá bây giờ Nhâm Tiểu Túc một chút cũng không hoảng hốt, này cửa hàng rất lớn, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cho dù những cái này tác chiến nhân viên đi vào lục soát, cũng rất khó tìm đến hắn. Hùng chi chỗ này tàn phá thành thị lớn như vậy, kiến trúc nhiều như vậy, cho dù Khánh Thị tập đoàn mấy ngàn cái tác chiến nhân viên cái gì cũng không làm tìm kiếm tất cả thành thị, chỉ sợ cũng có 10 ngày nửa tháng thời gian tài năng cầm thành thị tìm kiếm mấy lần a. Khánh Thị tập đoàn Hứa Man mang theo tác chiến ban tổ tại tràn đầy bụi bặm trên đường phố đi tới, bọn họ đã ở vào bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị nổ súng thời gian chiến tranh trong trạng thái, bởi vì dựa theo Lưu Bộ theo như lời, Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cận đều là tương đối nguy hiểm nhân vật, nhất là Hứa Hiển Sở đã đạt tới C cấp nguy hiểm cấp bậc. Về phần Nhâm Tiểu Túc nhân vật này, kỳ thật mọi người đối với Nhâm Tiểu Túc phán đoán đều không sai biệt lắm, phổ thông lưu dân, khí lực rất lớn, có kỹ thuật giết người khéo léo, nhưng tính chất uy hiếp không mạnh. Không phải là Hứa Man cùng Khánh Trần bọn họ mù quáng tự đại, mà là Lưu Bộ cũng không biết Nhâm Tiểu Túc chân thật át chủ bài rốt cuộc là cái gì. Hứa Man là một kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú chức nghiệp quân nhân, hắn vô cùng rõ ràng nếu như Nhâm Tiểu Túc chỉ là khí lực lớn một chút, như vậy Nhâm Tiểu Túc tại vũ khí nóng trước mặt sẽ có cỡ nào không chịu nổi một kích. Nhâm Tiểu Túc giấu ở cửa hàng một cái cũ nát khung sắt tử đằng sau, hắn bảo đảm chính mình hoàn toàn vị trí ở bên trong bóng mờ đồng thời sẽ không bị bên ngoài đi qua người phát hiện. Chỉ thấy Hứa Man dẫn dắt một đội tác chiến ban tổ chậm rãi từ phá toái trước cổng chính đi qua, Nhâm Tiểu Túc thoáng thả lỏng. Nay khi dấu diếm mang theo tác chiến ban tổ đi qua một cái góc chợt dừng bước, hắn quay người đối với sau lưng quân nhân nói, vậy tòa kiến trúc trong một ít vật phẩm bày đặt vị trí cùng ta trong trí nhớ bất đồng, có người lại tới nơi này, nói không chừng vẫn còn ở bên trong. E rằng Nhâm Tiểu Túc cũng nghĩ không ra Khánh Thị tập đoàn bên trong vẫn còn có khủng bố như thế tác chiến nhân viên, lại tâm tế như phát hơn nữa trí nhớ kinh người. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không có như thế nào lật qua lật lại ngoại vi quầy hàng, tối đa bất quá là đụng phải một hai cái mà thôi, nhưng cho dù là như vậy cũng bị Hứa Man cho phát hiện. Hết chương 90.